Chương 624, Thu Phong chấp pháp thiên quân. Thành công. Đây là lúc này chư thiên đại năng, chuẩn tiên giáo tổ trong lòng tất cả nghi vấn. Nhưng khi nhìn nhắm mắt tiếp thu truyền thừa tin tức Nguyên Thủy Thiên Vương, chư thiên giáo tổ đại năng đều biết, cái này phong thần là thành công. Ẩm. Trong nháy mắt, chư thiên hỏa nóng lên, mạnh mẽ phong thần, hơn nữa còn thành công, có muốn hay không như thế nghịch tiên, có muốn hay không xấu như vậy á vậy quá. Người giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Bích Du động thiên phương hướng, trong mắt lóe lên lau một cái thoải mái cùng cảm kích. Thái Tố giáo tổ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phong thần thai, trong mắt lóe lên lau một cái chờ đợi. Các vị giáo tổ lúc này biểu tình không đồng nhất, cái đều là nhìn trong vực phong thần, rơi vào trầm tư. Trong vực phong thần, là thành toàn chư thiên muôn đời tới nay tinh anh hay là hoàn thành ngọc độc tú bố cục, cái này ai có thể nói đúng được chứ? Mọi người ở đây trầm tư là lúc, lại nghe pháp thuật chiếu trong lần thứ hai có tiếng âm truyền ra, Kim Tuân Trí Cao Bích Du động chủ pháp chỉ, xá phong Lý Hồng Tụ vì Tây Vương Mẫu, trưởng quản thiên hạ nữ tiên, nhị hắn khâm thai. Lý Hồng Tụ khẩn cầu sắc phong thần vị. Lý Hồng Tụ cố nén trong lòng rung động, một bước tiến lên, thanh âm cũng có chút run rẩy. Cái này thật là tuyệt sử phùng sanh a ẩm. Tin tức này vừa ra, chư thiên các vị chuẩn tiên cùng giáo tổ cái đều là nhất tề biến sắc. Diệu Tú quả thật là hảo đại khí phách, cư nhiên đem trong thiên điệu tất cả tiên nhân đều phải bao quát lại đạo thần hệ thống. Sau một khắc đã thấy phong thần bảng lần thứ hai mãnh liệt thôn vệ đại kiền long khí, lần thứ hai có một con thanh điểu ngậm tử khí rơi vào Lý Hồng Tụ trong nguyên thần. Sau một khắc đã thấy Lý Hồng Tụ trong cơ thể đi ra một pho tượng phân thân, trong nháy mắt ngưng thật, hóa phân vì Tây Phương Vương Mẫu. Kế tiếp chính là tứ đại thiên sư, phong vũ lôi điện các bộ chính thần, chư thiên tinh đấu thần linh. Sẽ không nói từng việc tường thuật tóm lược, bất quá có mấy người thần vị cũng muốn nói một chút. Kim Vâng theo vô thượng thái nguyên giáo tổ pháp thuật chiếu, xá phong tiết cử là trời chó sao thần sắc. Nhị hắn khâm hai. Đã thấy phong thần bảng trong đi ra một đạo hư huyễn người ảnh, hướng về phía Lý Vân Huy cung kính thi lễ, tiết cử khẩn cầu ban thưởng phong. Thiên cầu tinh. Nhưng cũng là khó lường, chính là địa sát tinh bộ chúng một cái, nhưng coi như là nhất cái tốt thần vị. Nôn ngữ hạ xuống, thần vị ban thường phát, tiết cử trong nháy mắt đúc lại thân thể, đứng ở hư không, nhìn vô tận tinh đấu, linh sơn đại xuyên. Đầy mắt cảm khái. Kim Vâng theo vô thượng giáo tổ xa khiến, xá phong mã hích cảnh vì địa khôi tinh, nhị hắn khâm hai. Mã hích cảnh khẩn cầu ban thường phong. Con ngựa kia hích cảnh đầy mặt trang nghiêm tự trong đám người đi ra, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, cũng nhục thân phong thần. Nay chứa đựng ở phong thần bảng trong linh hồn, theo Lý Vân Huy xá phong, đều tự phong thần bảng trong đi ra, trọng tố thân thể, nhục thân phong thần. Ngoại trừ 365 khối thái cổ tinh thần ở ngoài, trong chư thiên thần vị đều đã bị chiếm hết. Lần này phong thần chi chiến không biết tử thương bao nhiêu người, thần vị mặc dù nhiều, nhưng đám tu sĩ càng nhiều. Từ chí cao thiên thần, đến 365 khối thái cổ tinh thần, thậm chí còn thiên giới chúng tinh, địa sát, thiên cương, tam sơn ngũ nhạc chính thần, phong vũ lôi điện chính thần, đều là đã bị xá phong viên mãn, về phần này nước từ trên núi chảy xuống hà thần, càng không biết phàm kỷ. Hôm nay các loại chúng thần xá phong hoàn tất, đón đã thấy phong thần bảng đem đại kiền một điểm cuối cùng số mệnh thôn vệ không còn một ngống. Tiếp theo liền thấy đến vô số thiên binh thiên tướng tự phong thần bảng trong đều bính ra đây. Cái này thiên binh thiên tướng, chính là phàm trần đột nhiên tốt. Liếc nhìn lại không biết phàm kỷ, cũng có một chút tán tu chủ động xin đi dết giặc. Làm thiên tựa NG, tốt xấu có thể trộn lẫn cái trường xanh bất tử thần vị. Lúc này đây phong thần đủ hao phí 3 ngày 3 đêm, Lý Vân Huy mới thu giáo tổ pháp thuật chiếu. Sau đó cung kính đem đặt ở án mấy trên, châm cao thơm mát, cung kính cúi đầu, kim phàm tục người Lý Vân Huy, đại thiên phong thần sắc, đã trọn vẹn, cung thỉnh động chủ đánh xuống pháp chỉ. Lời vừa nói ra, Bích Du động thiên ngọc độc tú lập tức có cảm thấy, cũng giật giật ngón tay, cái này Lý Vân Huy thay ta phong thần, gánh chịu nhân quả, nhưng là không thể không quan tâm, còn nhu cho một cái thần vị mới được, nhưng mà cho cái gì thần vị cho phải đây. Lược tác suy nghĩ, ngọc độc tú đã có chủ ý. Sau một khắc đã thấy một đạo pháp thuật chiếu bay đi trong vực, tại nơi phong thần tế đàn trước hiện lộ ra, thiên âm đọc, kim phàm tục người Lý Vân Huy, giỏi về chinh chiến sát phạt, cùng phong thần có công, đặc biệt ra chỉ vì binh mã đại nguyên soái, nhị hắn khâm hai. Lý Vân Huy nghe nói lời ấy, nhất thời lên tiếng, nhai răng cười to, Lý Vân Huy khẩn cầu phong thần. Sau một khắc, đã thấy phong thần bảng tản mát ra vừa đến hoàng quang, bị Lý Vân Huy hấp thu. Lý Vân Huy hấp thu thần quang, lập tức nhắm mắt lại, cùng thần vị bổn nguyên hòa làm một thể. Đã thấy hư không nữ khúc, ngọc độc tú chậm rãi bước ra, đi tới phong thần thai trước, nhìn phong thần thai trên các loại pháp thuật chiếu cùng phong thần bảng, ngọc độc tú bàn tay nhất chiêu, cản sơn tiên trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tán ở trong không khí. Các vị thần linh trơ mắt nhìn ngọc độc tú đem đả thần tiên lấy đi, trợn to hai mắt, nhưng không dám nói gì, chỉ cần đả thần tiên nơi tay, chẳng phải là thiên hạ ta có, chúng thần đều vì tay sai. Đệ tử vâng theo các vị giáo tổ lệnh, chấp trưởng phong thần bảng, hôm nay phong thần viên mãn, xin các vị giáo tổ nghiệm thu ngọc độc tú hướng về phía hư không thi lễ. Sau một khắc, chín cổ khí tức vô thượng khí cơ phóng lên cao, đã thấy chín đạo vô thượng khí cơ phủ xuống nơi đây, bất quá chỉ khoảng nửa khắc, đã thấy phía chân trời một đạo phủ chiếu hạ xuống ngọc độc tú trong tay, hôm nay phong thần viên mãn, chúng thần trở về vị trí cũ, Diệu Tú làm có công lớn, bất luận là cái này chế định thần vị hay là phong thần sách hoa, cái đều là do ngươi khéo tay thúc đẩy, cái này phong thần công đầu, chứ ngươi ra không còn có thế la ai khác, hôm nay chứ thiên. Chính thần viên mãn, nhưng nu giám sát người, chưa có thần tiên điều luật, hôm nay ta đợi cửu đại vô thượng giáo tổ cộng đồng bổ nhiệm nhĩ vì chấp pháp thiên quân, chấp trưởng giới luật, giám sát chúng thần, nhị hắn khâm hai. Lời này cũng Thái Thủy giáo tổ nói, Thái Thủy giáo tổ lúc này đối với Ngọc Độc Tú là tràn đầy thiện ý, nếu không Ngọc Độc Tú để Nguyên Thủy Thiên Vương lấy một cái chi cao thần vị. Nguyên Thủy Thiên Vương sẽ đi hát Tây Bắc Phong, hắn Thái Thủy nói ở Thiên Thiên Đình trong cũng đã không có quyền phát biểu, đã bị đá ra khỏi cục. Chấp pháp thiên quân Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm. Cái này thần vị quan hồ đại nhân quả, Ngọc Độc Tú là không muốn đi đụng vào, nhưng lúc này nếu cửu đại vô thượng giáo tổ bổ nhiệm, Ngọc Độc Tú nhưng lại không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nhắm mắt nói, tạ ơn giáo tổ ban thưởng phong. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy phong thần bảng trong một đạo tử sắc linh quang bay ra, bị thanh điểu ngậm, muốn đi vào Ngọc Độc Tú nguyên thần. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, sau một khắc bàn tay duỗi một cái, đã thấy thanh điểu trong nháy mắt bị định ở trên hư không, hô hấp giữa không gian đọc lại, biến thành một pho tượng ấn tỷ, thượng thư, pháp thuật tra thiên hạ, hình quản chúng sinh. Ấn tỷ bị Ngọc Độc Tú thu nhập tay áo, sau đó hướng về phía hư không thi lễ, hôm nay phong thần hoàn tất, nhưng không biết cái này phong thần bảng thuộc sở hữu, các vị giáo tổ nhưng có định số. Lời ấy hạ xuống, trong hư không các vị giáo tổ ý niệm trong đầu giao nhau, qua hồi lâu. Mới nghe vậy quá làm giáo tổ nói, cái này phong thần bảng liền tạm thời thả ở chỗ của ngươi đi. Khởi bẩm các vị giáo tổ, đệ tử cho rằng cái này phong thần bảng chính là đạo thần chí bảo, nắm trong tay chư thần thần vị, đương quy lại ngũ phương đại đế, do ngũ phương đại đế cộng đồng chấp trưởng, ngày sau cũng được lên xuống việc đã thấy đại kiền thiên tử đứng dậy nói. Đại kiền thiên tử ngôn ngữ hạ xuống, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn lại nghe vậy quá bình giáo tổ nói lời ấy ngược lại hữu lý. Lời ấy sai rồi. Cái này thần vị hàng cổ, chỉ có cùng thần vị phù hợp càng sâu, mới có thể đem thần vị uy năng phát huy càng lớn. Cái này thần vị thay đổi nhưng bất lợi cho chúng ta tộc thế lực phát triển. Hơn nữa luận đạo thần lý giải, ai có thể cùng trên Diệu Tú. Này đây bổn tọa xem ra, cái này thần sắc bảng đặt ở Diệu Tú đâu phải, nhưng là mới vừa hảo. Nếu là đạo thần xuất hiện loạn gì, có gì không ổn chỗ, Diệu Tú cũng có thể đúng lúc phát hiện Thái Tố giáo tổ ngôn ngữ trật tự rõ ràng. Thân là trực giác của nữ nhân nói cho hắn biết. Cái này Thái Bình giáo tổ cùng Càn Thiên giữa tựa hồ có cái gì mờ ám, cái này phong thần bảng cũng trăm triệu không thể rơi vào Càn Thiên trong tay, còn không bằng tha ở Ngọc Độc Tú trong tay gọi người đến yên tâm, dù sao Ngọc Độc Tú mội mội ngay mình Thái Tố nói, Ngọc Độc Tú cùng mình coi như là quan hệ không cạn. Thiện, lời ấy đại thiện Thái Thủy giáo tổ đồng ý nói. Vậy quá Hoàng giáo tổ cũng là gật đầu, cũng tốt. Thái Dịch giáo tổ trong mắt dịch số biến thiên, vật ấy tới quan trọng đại hay là đặt ở Diệu Tú đâu phải tương đối ổn thỏa. Hôm nay Diệu Tú thực lực, đủ để bảo chứng cái này phong thần bảng không có mình sơ suất, bằng không nếu là phong thần bảng xuất hiện biến cố, bị người lấy trộm, tạo thành hậu quả không thể tự định giá, đủ để gọi cái này đầy trời thần tiên vẫn lạc, bị thương nặng chúng ta tộc, cái này phong thần bảng còn là đặt ở Diệu Tú chỗ đó đi.